Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 404, tiếp tục liều rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy à, làm sao, rất kinh ngạc sao? Giang Lai tràn đầy ý cười nhìn xem ở đây mỗi người. Kinh ngạc, có thể không kinh ngạc sao? Đây chính là Giang Đại Tiểu Thư A, đây chính là Giang Châu thành phố Tam Mỹ Chi A, Giang Châu thành phố Tam Mỹ Chi vậy mà có bạn trai, đây chính là kinh động toàn bộ Giang Châu thành phố sự tình A, không kinh ngạc được sao? Trong lúc nhất thời người ở chỗ này tất cả đều là nhìn xem Hạ Minh, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Giờ khắc này Lôi Phong triệt để nổi giận, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem Hạ Minh ác hung hăng nói ra. Là cái nam nhân liền đứng ra, Hạ Minh thì là có chút im lặng nói ra, ngươi muốn làm gì sao? Phục vụ viên, ngươi tới 10 bình rượu đế. Sau đó liền có 10 bình độ cao rượu bị đã bưng lên, Lôi Phong lúc này đứng lên, quan sát Hạ Minh, tức giận nói. Có gan liền so rượu, là cái nam nhân cũng không cần lùi bước. Nếu như ngươi nghĩ muốn tiếp tục đi theo nữ nhân phía sau làm con rùa đen rút đầu, như vậy ngươi liền tiếp tục trốn ở nữ nhân phía sau. Giờ khắc này, Lôi Phong là thật nổi giận, đúng vậy à, có thể không tức giận sao, người trong lòng của mình bị người đoạt, đổi lại ai ai không tức giận à, ngươi muốn cùng ta so đụng rượu. Hạ Minh sắc cổ quái nhìn một chút Lôi Phong, có chút không thể tin đạt được hỏi. Không tệ, Lôi Phong âm thầm nghĩ nhìn đến. Lai Lai à, ngươi không thích thô bạo nam nhân, lần này ta nhưng không có biểu hiện ra thô bạo bộ dáng, nếu là đổi lại trước kia ta khẳng định hội tần hắn một trận, đã như vậy ta liền cùng hắn đụng rượu, ta muốn để hắn vị xuyên khổng, uống chết hắn. Lôi Phong âm thầm nghĩ nhìn đến, muốn nói uống rượu, hắn cũng là một tay hảo thủ, dưới tình huống bình thường mà nói, làm lính đều là tương đối tốt cái này hai cái. Mà Lôi Phong càng là có một cái ngàn chén không say sương hào tại bộ đội thời điểm, khi đó có 10 người cùng hắn uống rượu, cuối cùng đều bị hắn cho uống gục, có thể thấy được cái này ngàn chén không say phong hào cũng không phải huyệt trống dâng lên. Nhưng mà đây cũng là Lôi Phong nghĩ ra được duy nhất có thể lấy thu thập Hạ Minh biện pháp, không có thể động dụng vũ lực như vậy thì chỉ có thể dùng trí lực để thủ thắng Hạ Minh. Huống chi, dưới tình huống bình thường mà nói, nam nhân đều là thích sĩ diện, nhất là tại trước mặt nữ nhân, càng là đem mặt mũi so sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn, nếu như mình ước chiến Hạ Minh không xuất thủ, liền sẽ tại Giang Lai trước mặt mất mặt cũng sẽ để Giang Lai điểm ấn tượng giảm xuống, đây cũng là Lôi Phong mục đích chủ yếu. Lôi Phong toàn coi xong tính chỉ sợ nằm mơ đều không có tính tới, kỳ thật cũng không phải là Hạ Minh chủ động tiếp xúc Giang Lai, mà là Giang Lai chủ động tiếp xúc Hạ Minh. Mà lại mỗi một lần đều là Giang Lai tìm kiếm Hạ Minh cùng Hạ Minh tiếp xúc, nếu như bị Lôi Phong biết sợ rằng sẽ trở nên càng thêm phiền muộn đi. Tốt tốt tốt, ngay tại Hạ Minh sắc cổ quái nhìn xem Lôi Phong thời điểm, đột nhiên tại trong óc của hắn, vậy mà vang lên liên tiếp thanh âm, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Lại có nhiệm vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi vang lên thanh âm này thời điểm, Hạ Minh liền biết lại tới nhiệm vụ, cái này khiến Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là liền dựa vào lấy toàn năng hệ thống sinh sống, chỉ cần vinh dự điểm đầy đủ, hắn phát hiện hắn liền có thể tại toàn năng hệ thống bên trong rút đến bất kỳ ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tâm tư cũng là trở nên hoạt lạc, âm thầm nói ra. Hệ thống, lần này là dạng gì nhiệm vụ? Tích tích túc chủ nhiệm vụ, giáo huấn Lôi Phong, ban thưởng túc chủ 200 vinh dự điểm. 200 vinh dự điểm, nghe được cái này 200 vinh dự điểm thời điểm, Hạ Minh nhíu mày, 200 vinh dự điểm đối với hắn mà nói không phải rất nhiều, nhưng là con kiến tại tiểu cũng là thịt a, nếu như mình có thể có được cái này 200 vinh dự điểm, vậy thì tương đương với thu được 2 lần rút thưởng cơ hội a, nghĩ tới đây Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Xác nhận a, cái này đưa tới cửa vinh dự điểm, Hạ Minh đương nhiên phải tiếp nhận. Tích tích túc chủ xác nhận nhiệm vụ thành công, nếu như túc chủ thất bại, sẽ trừng phạt túc chủ quét nhà cầu 1 năm. Đói, Hạ Minh nghe về sau, cái này khiến Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Hệ thống, ngươi có lầm lẫn không? Quét nhà cầu 1 năm, chỗ nào bên trong có nhiều như vậy nhà vệ sinh có thể quét sạch A, tự nhiên là trên đường cái nhà vệ sinh công cộng, cho nên túc chủ nhất định phải thắng A, nếu như túc chủ thua liền muốn quét nhà cầu 1 năm. Ta dựa vào, Hạ Minh nghe xong, lập tức giận dữ, trên đường cái nhà vệ sinh, nói đùa cái gì, người nào không biết trên đường cái nhà vệ sinh là nhất thúi, đi người ở bên trong hạng người gì đều có, đủ loại người, bên trong hương vị tự nhiên không dễ ngửi, cái này nếu là quét sạch 1 năm trước, mà lại mỗi một ngày đều tại quét sạch cái này còn không phải đem mình cho túi chết à, Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Cái hệ thống này cũng quá mẹ nhà hắn hố cha, đây đều là nhiệm vụ gì trừng phạt đáng đời quét nhà cầu, liền loại nhân vật này hắn vậy mà cũng có thể cầm ra được. Tốt tốt ta đã biết, Hạ Minh có chút buồn bực lẩm bẩm miệng, cuối cùng vẫn là đáp ứng, hắn có thể không đáp ứng a, nếu là không đáp ứng hiện tại liền phải đi thanh quét nhà cầu a, nếu là hắn quét sạch một năm nhà vệ sinh, Lâm Vãn Tình hội thấy thế nào hắn a, nếu là Lâm Vãn Tình dưới cơn nóng giận trực tiếp cùng hắn chia tay, vậy liền triệt để thao đàn. Lúc này Hạ Minh đem Lôi Phong cũng là cho hận lên, nếu không phải Lôi Phong, như vậy hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này, lúc này Hạ Minh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem Lôi Phong, hừ hừ nói ra. Lúc này mới 10 bình a, 10 bình cũng không đủ uống, chẳng lẽ rượu ở nơi này mặc kệ no bụng a, cái gì? Người ở chỗ này nghe xong, cũng là nhìn về phía Hạ Minh, liền ngay cả Lý Trần Phong khóe miệng đều là nâng lên một tia cười lạnh, hắn thấy, Hạ Minh cái này không khác là đang tìm cái chết. Dám cùng Lôi Phong đụng rượu, đây quả thực là đang tìm thảo. Không đủ, Lôi Phong cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh một chút, lúc này cười lên ha hả, Lôi Phong tiếng cười nói. Hảo hảo ta nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua như thế có thể uống người, đã ngươi muốn rượu bao ăn no, như vậy ta liền để ngươi uống cái đủ. Phục vụ viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Phong kêu hai tiếng, tại bên ngoài vào một cái phục vụ viên, Lôi Phong cái này mới nói. Ngươi đi lấy thêm 20 bình rượu đế tới, liền muốn vừa mới như thế. À, liền ngay cả phục vụ viên đều là kém chút bị sợ choáng váng, vừa mới lấy ra 10 bình, cái này trong chớp mắt lại cầm 20 bình, cái này khiến phục vụ viên đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Nơi này hết thảy bất quá là 5 cái nam nhân, chính là một người 2 bình, cũng đủ làm cho những người này say ngã a, nếu là lại đến 20 bình, đó chính là muốn mạng người a, còn lo lắng cái gì, nhanh đi lấy rượu a, Lôi Phong cả giận nói. Vâng vâng vâng, ta cái này liền đi cầm. Phục vụ viên cũng không dám đắc tội người nơi này, có thể người tới nơi này, đều là những cái kia người có thân phận, tùy ý một người, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ phục vụ viên liền có thể trêu chọc nổi. Cho nên người bán hàng này vẫn là hấp tấp đi lấy rượu đi cách chương.